chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, dám theo đuổi Bạch Băng sao? A, muốn làm sao khôi phục? Lâm Thi Nhi nghe vậy nhất thời đại hỉ, muốn là lúc sau thật một cái bánh bao lớn, một cái bánh bao nhỏ, còn không bằng chết tính toán. Ăn quả ớt là được. Càng cay càng tốt, Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Thật sao? Ân, thực sự tin tưởng ta. Tỷ phu là không biết lừa ngươi. Vương Đại Đông vỗ vỗ Lâm Thi Nhi bả vai. Một bộ, ta là người thành thật. Xưa nay không lừa gạt người bộ dáng. Bữa sáng thời gian, a, cay chết ta rồi. Trên bàn cơm, Lâm Thi Nhi trước mặt bày một chén nhỏ đỏ rực tiểu mễ tiêu. Đã bị nàng ăn non nửa bát. Thi Thi, ngươi hôm nay là làm sao? Làm sao một mực ăn quả ớt a? Nữ lão tổng có chút kỳ quái. Nhà đầu này ngày bình thường cũng không thích ăn quả ớt a. Làm sao hôm nay không ngừng ăn quả ớt, mà lại rõ ràng cay không được, nhưng vẫn là muốn ăn. Vương Đại Đông thì một bên nhàn nhã uống vào cháo, một vừa nhìn Lâm Thi Nhi ăn quả ớt bộ dáng, ăn một cái thì không ngừng giống như tiểu cẩu hà hơi, khuôn mặt nhỏ cay đỏ bừng. Sau khi ăn xong, còn một mặt tội nghiệp nhìn lấy Vương Đại Đông, giống như là tại hỏi thăm Vương Đại Đông có thể chứ. Vương Đại Đông không nói lời nào, chỉ là lắc đầu. Sau đó, tiểu ma đầu tiếp tục khổ bức nghiêm mặt ăn quả ớt. Thẳng đến tiểu ma đầu đem trọn bát tiểu mễ cay sau khi ăn xong, Vương Đại Đông mới hài lòng gật gật đầu. Ăn hết tiểu mễ cay, Lâm Thi Nhi lập tức chính là đi nhà vệ sinh kiểm nghiệm. Phát hiện, quả nhiên bên trái đầu đầy biến nhỏ một chút. Nhất thời vui mừng quá đỗi. Tuy nhiên ăn thời điểm rất thống khổ, có thể hiệu quả thật là rất rõ ràng. Như thế nào, tỷ phu không có lừa gạt ngươi chứ? Tốt, tỷ phu muốn đi làm. Một ngày 3 bữa, mỗi bữa ăn một bát quả ớt. Một bữa cũng không thể thiếu nha. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Thực, tiểu ma đầu biến hóa là bởi vì Vương Đại Đông đem nội lực rót vào một số kinh mạch bên trong. Theo thời gian chuyển rời, nội lực chậm rãi tản ra, tự nhiên là thu nhỏ. Đi vào công ty, Vương Đại Đông thay quần áo thời điểm vừa vặn gặp phải Dương Kiến. Nguyên bản lúc này, Dương Kiến đã sớm tại trên cương vị, nhưng hôm nay vẫn còn không đổi tốt y phục. Xem ra sự kiện kia đối với hắn đả kích vẫn là rất lớn. Anh em, không phải liền là nữ nhân nha. Nghĩ thoáng điểm, ngươi xem một chút, chúng ta cái này kim đỉnh cao ốc, mỹ nữ có thể còn nhiều, rất nhiều. Vương Đại Đông gặp Dương Kiến một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, mở miệng an ủi. Dương Kiến ngẩng đầu, Vương ca, ta biết ta không xứng với Băng Băng. Có thể ta cái này tâm lý cũng là khó chịu, đoạn tuyệt với Bạch Băng sự tình. Dương Kiến cũng không trách đến Vương Đại Đông trên thân, dù sao hắn cũng là có tự mình hiểu lấy, mà lại vốn chính là hắn lừa gạt Bạch Băng trước đây. Anh em, ta hỏi ngươi một câu, nếu như lại cho ngươi một cơ hội, ngươi có dám đi hay không truy cầu Bạch Băng, dùng thân phận của mình? Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng hỏi. Nếu như lại cho ngươi một cơ hội, ngươi dám không? Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn lấy Dương Kiến. Ta, Dương Kiến không dám nhìn tới Vương Đại Đông ánh mắt. Thực thì ngay cả chính hắn cũng không biết hắn có dám hay không. Dù sao, Băng Băng dài đến rất xinh đẹp, hơn nữa lại là công ty quản lý, hắn một cái tiểu bảo an căn bản không xứng với người ta. Vương Đại Đông gặp Dương Kiến có chút nhụt chí, tiếp tục nói, làm sao, cái này cũng không dám. Cái kia ta hiện tại nói cho ngươi, Băng Băng thật tên gọi là Bạch Băng, nàng thật là một cái công ty giám đốc điều hành, nàng cũng là Giang Đô thành phố Nomad tổng trung tâm mua sắm CEO. Trước kia tới qua thi nghiên, ngươi cần phải nhận biết. Cái gì? Băng Băng cũng là Bạch Băng. Vương Đại Đông lời nói, đối với Dương Kiến tới nói, quả thực liền như là một cái bom tấn, vốn là cảm thấy không xứng với đối phương, hiện tại biết đối phương vậy mà là Nomad CEO. Dương Kiến liền càng thêm tự ti, Nomad tại Hoa Hạ danh khí, không thể so với Thi Nghiên tập đoàn kém, thậm chí còn hơn. Tuy nhiên Bạch Băng chỉ là Giang Đô thành phố Nomad tổng trung tâm mua sắm CEO. Nhưng thân phận, vẻn vẹn chỉ so với Kim Đình trong cao ốc hai vị nữ lão tổng thấp như vậy một tia mà thôi. Loại này phong vân nhân vật, há lại hắn một cái tiểu bảo an có thể xứng với. Xách giày cho người ta người khác đều ngại không đủ phân lượng. Dương Kiến tự ti cúi đầu xuống, tại Bạch Băng trước mặt. Hắn thì cùng một hạt cho bụi, Bạch Băng thì là ở trên bầu trời hạo nguyệt. Nếu như ngươi không dám, như vậy ngươi thì thật không xứng với Bạch Băng. Gặp Dương Kiến ủ rũ bộ dáng, Vương Đại Đông có chút tiếc nuối nói ra. Nếu như Dương Kiến thật có can đảm kia theo đuổi Bạch Băng, nói cái gì hắn cũng phải cấp Dương Kiến một lần nữa sáng tạo một cái cơ hội. Có thể Dương Kiến không dám. Cái kia thì không có gì để nói nhiều. Dù sao, dũng khí vật này cũng không phải là nói có liền có thể có. Giống Bạch Băng như thế nữ nhân, chỉ sợ là cái nam nhân đứng ở trước mặt nàng đều sẽ cảm giác đến tự ti đi. Chớ nói chi là giống Dương Kiến nhỏ như vậy bảo an. Dương Kiến không có dũng khí theo đuổi Bạch Băng, đây cũng là hợp tình lý sự tình. Vương Đại Đông lắc đầu, chuẩn bị đi giá trị cương vị, cảm tình loại sự tình này, chỉ có dựa vào chính mình, người khác đều không giúp được cái gì. Dương Kiến thống khổ vùi đầu, từ đầu đến cuối, hắn cũng là cái từ đầu đến đuôi treo cổ, lại còn mơ ước nghịch tập Bạch Phú Mỹ. Không thể không nói, hắn muốn có chút nhiều, trước kia sự tình, coi như là giấc mộng đi, mộng tỉnh. Liền hào hào làm chính mình bảo an, làm chính mình cùng treo cổ, về sau đừng có lại làm những nằm mơ ban giữa ngày đó. Dương Kiến run rẩy theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra WeChat, chuẩn bị đem Bạch Băng cho xóa bỏ. Thực hắn dãy số sớm đã bị Bạch Băng kéo vào sổ đen, chỉ là hắn không cam tâm, lại xin một cái dãy số mới. Chú ý Bạch Băng. Chỉ bất quá, lần này, Bạch Băng cũng không có chú ý hắn. Hắn cũng không dám gửi tin tức đi qua. Dự định tựa như cái người xa lạ một dạng. Yên lặng chú ý Bạch Băng. Hắn chỗ lấy làm như vậy, thật tâm bên trong còn ôm lấy một tia tưởng tượng. Vạn nhất còn có thể cùng Bạch Băng phát sinh chọn cái gì đây. Nhưng bây giờ hắn biết Bạch Băng thân phận. Nhất thời liền cái kia một tia tưởng tượng đều không có. Nomad nữ thần CEO, cái thân phận này đủ để nghiền nát 99% nam nhân, làm đè xuống hủy bỏ chú ý. Mắt thấy Bạch Băng ảnh chân dung theo chính mình hảo hữu liệt biểu bên trong biến mất thời điểm, Dương Kiến tâm lý nhịn không được phim đau. Xin hỏi, phòng an ninh làm sao chạy? Đúng vào lúc này, một cái dễ nghe âm thanh vang lên. Bên kia, cái này muốn là bình thường. Đang nghe dễ nghe như vậy thanh âm, Dương Kiến nhất định sẽ đi xem một chút chủ nhân thanh âm dáng dấp ra sao. Nhưng là bây giờ, Dương Kiến hoàn toàn đắm chìm trong bi thống, chỉ là dùng ngón tay chỉ phòng an ninh văn phòng phương hướng. Xin hỏi, Dương Kiến là ai? Tốt nghe thanh âm vang lên lần nữa. Ta chính là, Dương Kiến ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt. Là một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, chủ nhân thanh âm, là một tên siêu cấp mỹ nữ, hoạt bát tư thái tại OL chế phục làm nổi bật phía dưới lộ ra có lồi có lõm. Bên trong phân phát hình, bộ phận phía trên phân là tóc thẳng, phần dưới phân thì sấy lấy sóng lớn. Nhìn đến gương mặt này, Dương Kiến cả người hồn phách đều giống như bị vạch đi một dạng. Cũng là gương mặt này. Để hắn ngày đêm hồn khiên mộng nhiễu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.